Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh Sa đã quay trở lại rồi. Tối nay đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Tràng Nguyễn. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây Hàn Phong đã đưa ra quyết định đính hôn với Dì Bằng, là một người con gái mà anh ấy không hề yêu. Và ở tập truyện này thì lễ đính hôn đó sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, vào lễ đính hôn sẽ có một điều vô cùng bất ngờ xảy đến, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của câu chuyện. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì vậy? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hành Hoa hơi chột dạ. Phương Nghi luôn là cái gai trong mắt của cô. Cô chỉ sợ một ngày nào đó ông Phương Đình hối hận rồi muốn bù đắp cho con bé đó. Vậy thì mẹ con cô sẽ không được thừa kế tài sản từ ông ta nữa. Chị ta hỏi lại. Cô biết Phương Nghi sao? Không những biết mà lại còn có điểm chung với chị đấy. Đều muốn con bé đó biến mất khỏi thế gian này. Cũng không giấu gì chị, tôi muốn gặp chị là bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hợp tác đối phó với con bé đó. Hành Hoa nghe xong nhíu mày hỏi lại. Tôi chưa hiểu ý của cô. Tôi đã cho người điều tra, chị cũng không cần đóng kịch với tôi nữa. Thế chẳng phải là chị có một con trai với ông Phương Đình à? Và đang hết lòng dùng ông chồng yêu quý của chị viên gì chúng để lại tài sản cho cậu quý tử đó sao? Thế nhưng mà ông chồng chị vẫn chưa đồng ý. Thế chị có nghĩ là ông ấy đang hối hận về việc đã đối xử tệ bạc với Phương Nghi không? Tiểu thư Dì Bằng, cô cũng biết khá nhiều về gia đình của tôi đấy. Hành Hoa hờ hứng đưa cốc nước ép lên uống. Đương nhiên, tính tôi xưa nay là vậy. Muốn biết gì tôi sẽ tìm hiểu cho bằng được. Nhưng mà chị đừng lo, tôi đến đây là để giúp chị. Chúng ta có cùng chung kẻ thù, chỉ cần chị phối hợp thôi. Cô cần tôi phối hợp như thế nào? Chị hãy cung cấp cho tôi thông tin về Phương Nghi. Tôi cần biết hiện nay cô ta đang quan tâm cái gì, điểm yếu của cô ta là gì. Nếu như không rõ thì chị có thể hỏi ông Phương Đình. Đơn giản như vậy thôi à? Cung cấp thông tin cho cô, tôi được gì chứ? Phương Nghi bị hại, tức không phải người vui mừng nhân sẽ là chị à? Dì Bằng, tôi sẽ hợp tác với cô. Vậy nhưng chuyện này tôi hy vọng cô không tiết lộ ra ngoài. Chị yên tâm đi, chúng ta cùng hồi cùng thuyền mà. Nói rồi hai người phụ nữ nhìn nhau, mỉm cười, coi như đã đạt xong thỏa thuận. Lễ đính hôn của Hàn Phong và Dì Bằng được ấn định vào thứ sáu tuần này tại một khách sạn 5 sao, nơi trung tâm thành phố. Địa điểm tổ chức là do Dì Bằng và bà nội của hắn chọn. Thực chất thì do Dì Bằng nói với bà hắn, cô muốn có một lễ đính hôn thật lãng mạn, vậy nên sẽ tổ chức tiệc ngoài trời vào chiều tối, bên khu vực bể bơi của khách sạn. Thủ tục lễ hỏi hai nhà hai bên đã có bà nội và mẹ cả của hắn chuẩn bị chu đáo. Việc của hắn chỉ là đến đúng giờ tham dự lễ đính hôn của chính mình. Nhà gái cũng thấy không bình thường. Tuy nhiên, Dì Bằng lấp liếm bằng cách chồng chưa cưới của cô gần đây rất bận rộn với các dự án mới, thế nên ưu tiên để anh ấy xử lý việc lớn. Trước đó 3 ngày, hắn về nhà lấy vài bộ quần áo, nói với cô mấy câu rằng ở nhà bảo chồng hắn đi công tác, sáng thứ sáu sẽ về. Sau đó sẽ tham gia tiệc đính hôn với Dì Bằng. Trong thời gian này, cô có thể tự do làm gì mà mình thích. Sau lễ đính hôn, mọi thứ sẽ quay lại nhịp sống như bình thường. Nhìn hắn lên xe rời đi, trong lòng cô cảm thấy trống trải một mảng. Dường như cô lại có cảm giác nhói đau. sau lễ đính hôn của hắn, làm thế nào có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra đây? Buổi sáng thứ sáu, hắn vẫn có mặt ở công ty như bình thường. Khoảng tầm 10 giờ, ông nội đến tìm hắn. Hai ông cháu nói chuyện trong phòng làm việc của hắn. Hàn Phong, chuyện đính hôn của con chuẩn bị xong hết cả rồi chứ? Vâng, có bà nội và mẹ cả lo liệu, con không cần phải động tay động chân gì cả. Hắn thành thật nói như vậy. Con phải dành thời gian cho con bé Di Băng nhiều hơn. Ta thấy con cứ mải mê với công việc quá. Sau này con bé chính là hậu phương vững chắc để con phát triển sự nghiệp đấy. Con biết rồi. Chiều tối nay con sẽ về nhà sớm đi cùng gia đình mình. Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này. Xem thái độ của con kìa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là con đi dự tiệc đính hôn của ai đó đấy. Ông nội hắn tỏ ý không vui. Ông nội à, việc đính hôn đến nhanh quá nên con chưa chuẩn bị tâm lý. Sau này con sẽ cố gắng điều chỉnh. Hàn Phong, con đồng ý đính hôn với Di Băng là vì quyền lợi thừa kế tập đoàn Hàn Quang à? Ông cụ nhìn chằm chằm như muốn thăm dò cháu trai. Ông nội, ông cũng biết là trong chuyện này con không hề tình nguyện. Con không có tình cảm với Di Băng. Hắn thẳng thắn trả lời như vậy. Nếu như không vì mục đích khác, hắn đã không chịu lấy người mà hắn không yêu. Hàn Phong, những gì ta nói ta sẽ giữ lời. Sau khi con và Hàn Cảnh kết hôn, cổ phần của ta ở bất động sản Hàn Quang sẽ sang tên cho con và Hàn Cảnh. Con biết đấy, ta đành để Hàn Cảnh tiếp quản lại mảng bán lẻ. Vậy nhưng thằng bé không làm được. Hai đứa ta đều thương như nhau, vậy nên chừng nào ta còn sống thì ta muốn có sự công bằng, tránh sau này huynh đệ tương tàn, tranh giành nhau về tài sản gia tộc. Hắn mỉm cười rồi nói. Ông nội à, là ông không tin con hay ông luôn định kiến về xuất thân của con? Hàn Phong, con nói gì vậy? Ta không hiểu. Ông lao nhíu mày hỏi như thế. Dạ không có gì, con chỉ là vẫn chưa quen khi gần đây Hàn Cảnh sang làm bất động sản thôi. Hàn Phong, việc Hàn Cảnh làm bất động sản là ta muốn Hàn Quang chúng ta sẽ phát triển cả thị trường Nam Bắc, để cho hai đứa ganh đua nhau mà cố gắng. Ta biết con tuổi trẻ tài cao, song con còn trẻ như vậy, nếu để một mình con làm thì e rằng sẽ quá sức. Hàn Phong à, ta không hiểu được tâm tư của con. Nhưng mà chuyện của mẹ con nên buông bỏ đi. Đừng cố chấp như vậy nữa. Đó chỉ là tai nạn và không ai mong muốn cả. Hãy tập trung vào phát triển sự nghiệp cho tốt. Ta sẽ lót đường cho con. Vâng, con biết rồi. Nếu như ông không còn việc gì dạy dỗ, con xin phép quay lại công việc. Mấy hôm đi công tác về, con có nhiều việc cần xử lý. Ông cụ nhìn đứa cháu trai một lúc rồi thở dài đứng dậy nói. Được rồi, chiều nay nhớ về nhà sớm đấy. Hàn Phong tiến ông nội rồi cũng quay lại làm việc. Một lúc sau đó nữa thì Nam Hùng gõ cửa. Sếp à, đã có thêm manh mối về tên lái xe tải năm đó. Nói nhanh. Sau khi ra tù, gần đây thì thấy hắn xuất hiện và theo dõi nhất phu nhân trước nhà riêng. Mẹ cả sao? Ta đoán không sai. Thu thập bằng chứng cho tôi, tìm hiểu xem hắn muốn gặp bà ta để làm gì. Vâng, tôi đang cho theo dõi sát sao. Còn nữa, vụ cậu chủ Lêm cho người bỏ thuốc lắc vào quán bar của chúng ta, e rằng liên quan đến Hàn Cảnh. Liên quan đến Hàn Cảnh à? Vậy có bằng chứng không? Tên họ Lê đó được ra ngoài chưa? Đã được ra ngoài sau một tuần, bởi vì có người nộp phí bảo lãnh. Thêm nữa gần đây thì Hàn Cảnh chuyển một số tiền lớn bất thường sang tài khoản lạ, mà tôi điều tra ra được là người nhà của tên cậu chủ Lê. Được lắm. Tập hợp tất cả bằng chứng cho tôi, sẽ có ngày dùng đến. Tìm hiểu xem số tiền Hàn Cảnh lấy từ đâu ra, có hợp pháp hay không? Dạ vâng, tôi biết rồi. Nói xong, Nam Hùng chào hắn và đi ra ngoài. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, xoay xoay chiếc bút ký trong tay, rồi suy nghĩ. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, cái chết của mẹ có liên quan đến bà ta. Hắn cần phải tìm ra sự thật. Dù sự thật đó là gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đòi công lý cho mẹ. Giết người thì phải đền mạng. Ngày hôm nay Phương Nghi biết là ngày đính hôn của hắn. Cả một ngày cô cố gắng tập trung làm việc, vậy nhưng không sao toàn tâm toàn ý được cả. Lần đầu tiên Thế Kỳ mắng cô. Phương Nghi, đây không phải là báo cáo mà tôi cần. Số liệu đâu? Phần tên cũng không có. Hôm nay em sao vậy? Cô vâng vâng dạ dạ nhận sai, rồi mang đi làm lại. Lần này cố gắng tập trung hơn. Xung quanh cô tiếp tục nổi lên những tiếng xì xào bàn tán, vậy nhưng cô không còn tâm trạng để nghe thấy. Đồng nghiệp thì cứ to nhỏ với nhau. Thì đấy, trà xanh thì làm sao mà cạnh tranh được với thiên kim tiểu thư. Thế cuối cùng cũng chỉ là người tình trong bóng tối thôi. Cô mím môi ép mình tập trung vào công việc và không có phản ứng gì cả. Đến 2 giờ chiều, cô nàng phụ trách thiết kế nội thất trong nhóm từ bên ngoài chạy vào, rồi khóc lóc nói với Thế Kỳ. Trưởng phòng à, ba em vừa bị tai nạn phải vào bệnh viện Việt Đức. Bây giờ thì em phải vào đó ngay. Lễ đính hôn của tổng giám đốc chiều nay diễn ra. Anh cứ cử bạn nào thay em đến kiểm duyệt với bên công ty tổ chức sự kiện nhé. Xin lỗi, ba em như vậy em không thể nào đến được. Nói rồi thì không bù lù bù loa cả lên. Thế hóa ra là cô gái tên Thảo Nhi. Mấy ngày nay đã được chọn để lên ý tưởng và làm việc với bên tổ chức sự kiện, kiểm soát các hoạt động tại lễ đính hôn. Thế Kỳ vội đến hỏi thăm cô ta, vỗ vỗ vai nói cô ta yên tâm, nhất định bác trai xem tai qua nạn khỏi, rồi quay sang nói với Phương Nghi. Phương Nghi, thế thì chiều nay em qua khách sạn thay thế cô ấy kiểm soát lại toàn bộ hàng mục trang trí, tổ chức cho thật hoàn hảo trước khi buổi lễ bắt đầu nhé. Thảo Nhi, em hay chuyển tiếp toàn bộ thông tin và layout trang trí cho cô ấy. Dạ. Gì à? Cô ngây cả người, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Nhanh thu xếp công việc đi, 2:30 qua khách sạn giám sát cho kịp. Tôi à? Tôi chỉ là nhân viên tập sự mới vào, sợ là không thể nào chu toàn được, ảnh hưởng đến buổi lễ quan trọng của tổng giám đốc. Xin anh hãy cử chuyên viên khác có năng lực tốt hơn. Những người khác đều đang bận chạy dự án, việc này không làm được thì làm sao có thể xứng làm nhân sự ban thiết kế của tập đoàn Hàn Quang chứ. Cô nghe xong thì mím môi, biết là không thể nào từ chối, đành cụp mắt xuống rồi sau đó trả lời. Vâng, tôi biết rồi. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 2 giờ, vậy nên cô không tình nguyện thì vẫn phải thu dọn bàn làm việc, nhận tài liệu từ Thảo Nhi. Nghe cô ấy hướng dẫn vài phút rồi cũng vội vàng xuống tầng 1 bắt xe đến khách sạn tổ chức tiệc. Ngồi trên taxi, trong lòng của cô rối bời với một chuỗi câu hỏi ập đến. Chồng thấy mình xuất hiện thì không biết là hắn có tức giận không đây. Mà tức giận thì sao, quan trọng gì chứ. Bên cạnh hắn đã có người đẹp, rồi lại môn đăng hộ đối nữa. Có khi là hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn mình ấy chứ. Đến đó cũng tốt. Mình muốn biết khi đánh hôn thì nhìn hắn sẽ như thế nào, có đẹp trai không? Không tự chủ được, hai hàng nước mắt cô chảy dài. Cô lấy tay quệt nhanh rồi lắc lắc đầu tự nhủ. Không sao đâu. Việc hắn đánh hôn hay kết hôn cũng chỉ là sớm hay muộn. Mình đã biết trước rồi mà, không vấn đề gì cả. Hắn chưa bao giờ là của mình cả. Chưa bao giờ, chưa bao giờ. Phương Nghi đến khách sạn khi kiếm đang trang trí những hàng mục cuối cùng tại khu vực bể bơi. Cô đeo thẻ nhân viên công ty Hàn Quang rồi đến giới thiệu với ekip mình là người thay thế của vị trí Thảo Nhi. Rồi cô cũng không ngần ngại xắn tay áo cùng ekip kiểm tra các hàng mục công việc với bên công ty tổ chức sự kiện. Đặc biệt là phần tiệc chính và phần hình ảnh bên ngoài như hoa tươi, không gian trang trí. Chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến giờ mời khách. Phương Nghi đang rà soát lại chỗ hoa và quầy bar, đồ uống quanh bể bơi. Cô cố gắng đặt hết tâm tư của mình vào công việc, làm thần chuyên nghiệp để quên đi đây là lễ đính hôn của hắn. Mọi người cũng không biết cô, vậy nên không ai gây khó dễ gì cả. Đang chỉnh lại hoa sát lối đi ra bể bơi, thì cô nghe thấy tiếng Di Bằng vang lên. Ai là người kiểm duyệt ở đây? Hoa trang trí thế nào rồi? Kiểm tra thần ký và loại bỏ những bông hoa không đạt tiêu chuẩn. Héo một tí thôi thì phải bỏ đi đấy, biết chưa? Cả tôi và Hàn Phong đều muốn mọi thứ thần hoàn hảo. Là tôi thưa cô. Phương Nghi đứng dậy lên tiếng. Xin lỗi, chị Thảo Nhi có việc phát sinh thế nên tôi đến thay. Chúng tôi đã chú ý mọi chi tiết, mong rằng buổi tiệc sẽ thật hoàn hảo. Phương Nghi ngẩng đầu nhìn cô gái, cố gắng tỏ ra thật bình thản. Bản thân của cô cũng đang rất nghiêm túc tập trung vào công việc, xua đi nỗi xót xa trong đáy lòng. Là cô à? Di Băng vừa ngạc nhiên, cố gắng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Tốn, hãy giúp chúng tôi làm mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi muốn Hàn Phong phải bất ngờ và hạnh phúc nhất trong buổi chiều hôm nay. Vâng, thưa tiểu thư. Phương Nghi cố gắng lặng lẽ tiếp nhận thông tin với vẻ mặt bình thản. Tiểu thư, về thay lễ phục cho kịp, em đã chuẩn bị đủ cho chị rồi đấy. Một cô gái có vẻ như là trợ lý đi theo Di Băng và nói. Cô ta trả lời lại. Được, thay trang phục cho tôi, đi lối đằng kia. Vừa nói vừa chỉ đi lối tắt qua bể bơi. Ai ngờ đâu đến sát bể, cô gái trợ lý không biết vô tình hay cố ý trượt chân ngã sóng xoài, khiến giỏ trang phục đang cầm trên tay rơi xuống. Một vài đồ vật bể nảy ra ngoài, trong đó có chiếc vương miện đính kim cương của Di Băng. Nó kêu lang cang trên thành bể bơi, rồi sau đó rơi tóm xuống đáy bể. Hoài, em làm gì vậy? Ui, cái vương miện của tôi, cái đó là Hàn Phong mua cho ta đấy. Em mau mau xuống lấy lên cho ta đi. Cô trợ lý tên Hoài sợ hãi khóc mếu nhìn xuống bể bơi. Xin lỗi tiểu thư, ngàn lần xin lỗi chị, để em lấy lên cho chị. Nhưng mà em không biết bơi. Có ai không giúp tôi với? Nói rồi cô ta trông thấy Phương Nghi đứng cách bể bơi mấy mét, liền chạy đến kéo tay cô. Cô mau mau xuống lấy giúp cô chủ đi. Phương Nghi sợ hãi mặt tái xanh, có một nỗi sợ thường trần vây lấy cô. Năm lên 7 tuổi cô theo ba về quê, bởi tính tình hiếu động nhìn gì cũng thấy lạ nên đã trốn ba mẹ mình cùng các anh chị em họ đi chơi các trò trèo cây, bắt cá, lội sông. Lại không ngờ bị anh họ trêu chọc kéo chân cô xuống nước, khiến cô vùng vẫy xuyên đuối nước. Kể từ đó cô mắc bệnh sợ nước kinh niên, bạn bè lôi kéo kiểu gì cũng không bao giờ xuất hiện ở bể bơi. Tôi còn không nhanh lên, đây là trang phục đánh thân Hàn Phong tròn cho tôi. Cô nhanh xuống lấy trước khi anh ấy đến. Di Băng đổ thêm dầu vào lửa, nên mặt Phương Nghi hoảng hốt tột độ. Cô nhìn xuống mặt bể. Vị trí chiếc vương miện rơi chiều cao khoảng tầm 1m8, như vậy là quá đầu cô. Mà cô thì lại không biết bơi và rất sợ nước. Cô ấp úng rồi nói. Xin lỗi, tôi không biết bơi. Để tôi chạy vào nhờ người khác nhé. Cô có ý gì vậy? Chỉ 10 phút nữa thôi, Hàn Phong sẽ đến đây. Cô đành để anh ấy biết là tôi đã làm sơ quà tặng của anh ấy xuống bể bơi à? Cô muốn chúng tôi hiểu nhầm nhau sao? Bây giờ không còn thời gian nữa. Xuống ngay đi, lấy nó lên cho tôi. Dì Bằng nói như quát như vậy, vừa kéo tay Phương Nghi đến sát bể bơi. Trợ lý của cô ta cũng phối hợp đẩy manh quay xuống nước. Phương Nghi bất ngờ và hoảng loạn, cơ thể cứ dần dần chìm xuống đáy bể. Nỗi sợ hai năm xưa lại ùa về. Cô nhắc nhở mình phải nín thở, chân tay quấy đàm cố gắng vươn lên khỏi mặt nước. Nhưng sao dường như càng cử động thì lại càng bất lực. Vài phút sau đó vẫn không thấy Phương Nghi nổi lên khỏi mặt nước. Con bé trợ lý lo lắng. Ôi, cô chủ à, hình như là cô ta cũng không biết bơi. Cái gì? Trông cô ta như vậy mà lại không biết bơi à? Hay là giả vờ yêu đuối cho ai xem? Cả hai nhìn xuống bể bơi, chỉ thấy Phương Nghi co người, cơ thể dần dần chìm xuống đáy bể. Cô gái trợ lý vừa rồi còn nghĩ là dọa dẫm, nhưng bây giờ sợ hãi nói: Cô chủ à, phải đi gọi người cứu thôi. Đúng vào lúc đó, Hàn Phong đang cùng cả gia đình đi đến khách sạn. Không hiểu vì sao trong lòng cứ có cảm giác bất an, mí mắt thì dần dần liên hồi. Mọi người trong phòng đợi uống trà nước, ngó đầu ra cửa kính thì hắn nhìn thấy dì Băng đang đứng trên bể bơi, gương mặt sợ hãi, liền nói với Nam Hùng: Ra kia xem có chuyện gì. Còn hắn chuẩn bị vào phòng chờ dành cho nhà trai. Vài phút sau đó, hắn nghe thấy tiếng Nam Hùng hét lên: Cô Phương Nghi! Hắn hoảng sợ, linh tính có điều gì đó không ổn, lập tức quay đầu về phía có tiếng hét, xài từng bước chân rất nhanh như chạy tiến về phía bể bơi. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, nét mặt dì Băng trở nên sợ hãi, níu chặt tay trợ lý. Lúc hắn đến thành bể bơi thì Nam Hùng đang chuẩn bị cởi giày nhảy xuống. Hắn lạnh lùng ra lệnh: Để tôi! Rồi sau đó đã văng giày sang một bên, nhanh như chớp nhảy xuống, ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái đang vật lộn với nước, chìm sâu dưới đáy bể, rồi từ từ kéo lên. Vừa kéo vừa lôi cô gái lên thành bể. Hàn Phong hoảng sợ, đặt ngón tay trỏ vào mũi cô, không cảm nhận được hơi thở nữa. Ngay lập tức, hắn nhớ lại bài học sơ cứu đuối nước đã được học, rồi đem ra thực hành ngay. Không cần quan tâm có những ai ở xung quanh, hắn bịt mũi cô lại, dùng miệng ngầm kín môi cô, thổi hai hơi liên tiếp để oxy vào phổi, rồi đặt tay lên ngực cô, dùng bàn tay kia ấn xuống 30 lần liên tiếp, vừa ấn vừa điên cuồng gọi tên cô: Phương Nghi, tỉnh lại cho tôi, em không được chết, tôi không cho phép em chết đâu. Món nợ với tôi em còn chưa thanh toán xong mà, làm sao có thể chết được. Hắn vừa sơ cứu lại vừa sợ hãi, người hắn ướt sũng vì vừa dưới nước lên, trên trán đầy mồ hôi lạnh vì lo lắng. Trái tim của hắn nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, đau nhói, cực kỳ khó chịu. Đe dọa chán vẫn không thấy cô tỉnh lại, hắn thay đổi chiến thuật, chuyển sang năn nỉ: Phương Nghi, xin em đấy, tỉnh lại ngay đi, em đừng chết mà, đừng bỏ lại tôi như vậy chứ. Ký ức về cái chết của mẹ hiện lên, khiến cho nỗi sợ hãi dâng lên cực điểm. Hắn cúi đầu hô hấp cho cô, cứ như mang tất cả sức lực của mình truyền sang cho cô vậy. Chỉ cần cô tỉnh lại, hắn sẽ không cần lễ đính hôn này nữa, và cũng không cần tài sản của ông nội nữa. Hắn sẽ trả thù bằng cách khác, không cần phải hy sinh việc ở cạnh cô. Nghe thấy náo nhiệt như vậy, mọi người trong phòng dở đồ dồn lại trước khu vực bể bơi, vây quanh hắn và Phương Nghi. Dì Băng nhìn cảnh chồng chưa cưới của mình gào thét gọi tên một cô gái khác ngay trước mặt quan khách, sự tức giận và xấu hổ trào dâng đến đỉnh điểm. Nhưng không làm thế nào được, chỉ trơ mắt đứng nhìn, gương mặt ra vẻ ủy khuất. Ông bà nội của hắn cũng tiến đến, cả hai đều cảm thấy không hề vừa mắt. Vậy nhưng sợ cô gái kia ảnh hưởng đến tính mạng nên cũng không can thiệp, mà vẫn để cháu trai sơ cứu cho người đó đã. Một lúc sau đó, Phương Nghi khẽ ho một tiếng, nghiêng người sang một bên. Hắn thấy cô có phản ứng của sự sống, liền vui mừng gọi tên cô: Phương Nghi, Phương Nghi à, em tỉnh rồi sao? Tiêm tùng ép ngực cô để nước ra hết khỏi phổi, cô bỗng nhiên ho sặc sụa, đẩy nước ra ngoài, rồi dần dần hít thở tự nhiên, cơ thể có sức sống trở lại. Nhìn thấy cô tỉnh dậy, hắn cúi đầu ngậm chặt môi cô, hô hấp cung cấp thêm oxy cho cô. Vậy nhưng người ngoài nhìn vào thì kiểu gì cũng thấy giống như là một nụ hôn nồng nàn hơn là động tác sơ cứu. Cô ngây ngốc tiếp nhận một cách yếu ớt, sự nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hình như cô vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Người cứu cô lại là hắn à? Giờ phút này trước mặt bao nhiêu quan khách và gia đình đôi bên, gia đình của Hàn Phong cùng với gia đình của dì Băng, Phương Nghi ngơ ngác từ từ ngồi dậy. Giây phút đó, hắn có cảm giác lồng ngực mình như được giải phóng, liền mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cô mà không cần suy nghĩ. Phương Nghi, em tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn thấy đông người nên Phương Nghi có cảm giác hơi bất an, cơ thể cũng run lên. Dì Băng thì không chịu đựng được những hành động chồng chưa cưới vừa thể hiện, liền lên tiếng: Hàn Phong, anh làm gì vậy? Cô ấy tỉnh rồi đấy. Sao cô ấy cho nhân viên của khách sạn chăm sóc đi. Quản lý và nhân viên của khách sạn đã đứng sẵn một bên, mang đầy đồ dụng cụ sơ cứu và chiếc áo choàng tắm to để cô gái mặc cho khỏi lạnh. Họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô gái không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nếu không thì việc kinh doanh của họ biết phải làm sao. Xin lỗi, rất cảm ơn anh đã cứu giúp cô gái. Xin hãy yên tâm giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng y tế của khách sạn để kiểm tra. Tên quản lý vừa nói vừa giơ chiếc áo tắm về phía hai người chuyển cho cô gái. Hắn liếc mắt nhìn. Bây giờ thì hắn mới ý thức được xung quanh đông người đến thế nào. Cả ông bà của hắn cũng đang đứng nhìn hắn, lộ vẻ tức giận. Vậy nhưng hắn không quan tâm nữa. Hắn buông cô ra, cầm lấy chiếc áo choàng mặc vào cho cô, rồi nhìn xung quanh tìm Nam Hùng ra lệnh. Nam Hùng, đưa cô ấy đến bệnh viện của Lan Hà, ra xe đợi tôi. Nói xong quay sang nói với tên quản lý. Không cần đâu, người của tôi, cứ để tôi chăm sóc. Vừa nói lại vừa từ từ đỡ cô đứng dậy. Nam Hùng nhanh nhẹn đỡ lấy Phương Nghi dìu cô ra xe. Phương Nghi mím môi thận chặt, bỏ qua ánh mắt của mọi người đang nhìn, đi theo Nam Hùng rời khỏi bữa tiệc. Cô vừa trải qua cảm giác ranh giới giữa sự sống và cái chết, vậy nên cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều cả. Chỉ muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Bây giờ cũng không còn chuyện gì ở đây nữa. Mời mọi người vào phòng chờ. Giọng của Hàn Phong cứng rắn. Ông nội hắn nhắc nhở. Hàn Phong, cô gái ấy được cứu rồi. Mà dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả. Cháu thay trang phục đi, sắp đến giờ đón khách rồi đấy. Phải đấy Hàn Phong, chuyện này là ngoài ý muốn. Cô gái này đúng là mang lại xui xẻo cho gia đình ta mà. Cũng may mà không có chuyện gì. Bảo Nam Hùng đưa cô ấy đến bệnh viện rồi chúng ta tiếp tục cho buổi lễ. Bà nội, cháu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cháu mời ông bà vào trong cho cháu nói chuyện riêng với dì Bằng. Ông bà hắn không tình nguyện, vậy nhưng trước thái độ cương quyết của hắn đành nhường bộ. Rồi trước khi rời đi, ông nội hắn cảnh cáo. Hàn Phong, đừng làm gì ngu ngốc đấy. Lời ông nói giống như gió thoảng bên tai, không có tác dụng gì với hắn cả. Để ông bà hắn đi khỏi, hắn cất giọng lạnh lùng. Dì Bằng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Dì Bằng sợ hãi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của hắn. Vậy nhưng nỗi tức giận mà cô vừa chịu đựng còn lớn hơn nữa. Vậy nên cô cũng lớn giọng rồi nói lại. Anh nói gì cơ? Anh hỏi là xảy ra chuyện gì à? Anh nhìn lại thái độ của anh đi. Đâu mới là người anh đính hôn hôm nay. Anh đúng thật là. Anh vừa mới ân ân ái ái với một cô gái khác ngay trước mặt của tất cả mọi người. Anh coi em là gì vậy? Có mối việc trợ lý của em đánh rơi chiếc vương miện xuống bể bơi. Nhờ cô ta xuống lấy. Mà ai ngờ đường cô ta lại không biết bơi. Dì Bằng, tôi đã nói với em là không được động đến cô ấy. Ngày hôm nay, em có biết là xuyên tí nữa thôi. Em đã lấy đi tính mạng của cô ấy không? Hàn Phong, em không hề cố ý. Làm sao em biết làm cô ấy lại không biết bơi? Phụ nữ hiện đại lại đi học ở nước ngoài như cô ấy, thế mà lại không biết bơi à? Hắn nhìn Dì Bằng. Cô nói như chạm đến sự nghi vấn trong lòng của hắn. Cô gái này không thành thật. Cô ấy biết Phương Nghi đi du học, vậy thì chắc chắn đã cho người điều tra về cô ấy. Hắn nói không cần suy nghĩ. Dì Bằng, em có dám chắc là em không biết cô ấy không biết bơi không? Lễ đính hôn của chúng ta, tôi không có hứng thú tham gia nữa. Tôi sẽ bảo mọi người tuyên bố hủy. Hàn Phong, anh vừa nói gì vậy? Anh không thể nào vô trách nhiệm như vậy. Chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi, quan khách hai bên sẽ đến. Anh định để cho cả hai gia đình làm trò cười cho thiên hạ chỉ vì một đứa con gái xuất thân tầm thường à? Anh thích cô ta đến như vậy sao? Dì Bằng tức giận lớn giọng nói. Hắn hơi chấn động về câu cuối. Mình thích cô ấy đến như vậy sao? Vừa nãy nhìn thấy cô ở dưới nước, mình đã điên cuồng sợ hãi biết bao. Trái tim mình như ngừng đập ấy. Khoảnh khắc đó mình đang nghĩ, nếu như cô ấy cũng giống như mẹ, rời khỏi quãng đời này, vậy thì mình sẽ tiếp tục sống vì cái gì? Một người mà bạn thấy quan trọng như lẽ sống của chính mình vậy, như vậy có phải là thích không? Hắn không trả lời, chỉ nhìn lại Di Băng rồi nói, hợp tác với tôi, uy tín là điều tối quan trọng. Chính em đã vi phạm lời hứa trước, vậy nên đừng trách tôi vô tình. Nói xong, hắn lạnh lùng rời đi. Hắn vào trong sảnh chờ, gặp ông bà nội vài phút và cũng không cần quan tâm đến phản ứng của ông bà. Bước nhanh vào thang máy khách sạn, xuống hầm lấy xe, gọi điện cho Nam Hùng. Nam Hùng, hai người đang ở đâu? Đến đúng vị trí đỗ xe, Nam Hùng mở cửa cho hắn bước lên ghế sau ngồi cạnh cô. Cô đang co ro trong chiếc áo choàng tắm. Hắn nhìn thương xót, đành vòng tay ôm lấy. Cô liền lùi lại, dán lưng vào sát cửa xe, giữ khoảng cách với hắn. Hàn Phong, cứ để Nam Hùng đưa tôi đi viện là được. Anh vào giờ lấy đính hôn của chính mình đi. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến việc riêng của anh. Hắn nhìn cô tức giận. Phải biết là ba hôm nay, vì muốn để cô không cảm thấy khó xử, hắn đã cố tình đi công tác để không ở nhà. Hắn đã nhớ cô thế nào, chỉ có hắn mới biết thôi. Ban đêm, không được ôm cô, hắn hầu như không ngủ được. Vừa nãy thì hắn đã rất sợ hãi, nỗi sợ mà hắn không thể gọi thành tên. Ấy vậy mà giờ đây khi hắn muốn ở bên cô lại xua đuổi hắn về đính hôn với người con gái khác. Nam Hùng, lái xe đến bệnh viện. Nhìn thấy xe bắt đầu lăn bánh, cô vươn người lên phía trước, giữ lấy tay Nam Hùng rồi nói. Không được. Nam Hùng, để anh ấy xuống xe đã. Nam Hùng mất tay lái, xe hơi nghiêng ngả. Xuyên chỗ nữa thì tông vào rào chắn, phần phần không biết xử lý ra sao. Thế như vậy, hắn tức giận rồi gào lên. Em đang làm cái gì vậy? Hay là vừa nãy ngã xuống nước, đầu em bị úng luôn rồi à? Không biết bơi. Vậy còn ngu ngốc xuống nước để làm gì vậy? Em có biết là em đã khiến cho chính em suýt chút nữa thì mất mạng không? Thế mà bây giờ lại muốn người khác chết theo em à? Cô nhìn hắn ấm ức, thấy không phục liền nói. Cô ấy làm rơi đồ xuống đáy bể, nhờ tôi lấy. Là tôi có nỗi sợ nước từ bé, nên mơ để xảy ra chuyện, chứ tôi chưa muốn chết. Em sợ nước, vậy mà lại còn nghe lời cô ta. Người ta bảo cái gì em cũng làm sao? Em còn chút thể diện nào không vậy? Thế em không biết từ chối yêu cầu xuẩn ngốc của cô ta sao? Hay là lúc đó em trở nên ngốc nghếch mất rồi? Hắn tức giận quát âm lên như vậy. Hàn Phong, anh đừng có vô lý như thế. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh, còn tôi chẳng qua chỉ là vật sở hữu do anh dùng tiền mua về. Anh nói tôi từ chối à? Tôi từ chối thế nào đây? Hơn nữa là chính trợ lý của cô ấy đẩy tôi xuống. Cô mở to mắt nhìn hắn, biểu hiện mạnh mẽ và quật cường. Cô cố gắng giấu đi giọt nước mắt sắp trào ra vì tuổi thân. Cô ấy biết em không biết bơi mà vẫn để trợ lý đẩy em xuống nữa. Người phụ nữ có tâm cơ như vậy, em vẫn muốn tôi đánh hôn cùng sao? Hắn nhìn cô, thấy vẻ đáng thương của cô thì giọng nói của hắn đã mềm đi rất nhiều, nhưng mà ánh mắt thì vẫn lộ vẻ tức giận. Cô ấy không biết là tôi sợ nước. Lễ đính hôn là do anh lựa chọn, hai bên gia đình đều có mặt ở đó. Anh bỏ đi như vậy để mọi người mất mặt hay sao? Đúng là vì cô ấy nên cô mới bị ngã xuống hồ bơi, nhưng mà cô thấy mình nên công tâm. Việc em sợ nước có những ai biết? Hắn còn không thèm quan tâm những ai sẽ bị mất mặt. Vừa rồi vào trong xe, hắn tắt máy điện thoại luôn, không cần liên lạc với họ nữa. Chỉ có ba mẹ tôi biết. Mẹ tôi thì mất rồi, bây giờ chỉ có ba tôi biết. Ngay cả Hải Tùng cũng không biết. Anh ấy chỉ nghĩ là tôi không thích nước. Nhắc đến Hải Tùng, tâm trạng của hắn lại càng tệ. Hắn nói móc máy. Vậy thì ba em không phải là người giỏi giữ bí mật rồi. Trước khi chọn địa điểm tổ chức, dì Băng đã gặp mẹ kế của em. Cô ấy đã có kế hoạch này rồi, nên mới chọn nơi có hồ bơi và để em xuất hiện ở đây. Vừa rồi hắn sâu chuối lại thì thấy đúng như vậy. Hắn cho người theo dõi dì Bằng, biết được cô ấy đã gặp Hành Hoa, vậy nên luôn lo lắng cô ấy sẽ làm gì đó tổn hại đến Phương Nghi. Vậy nên đã ra lệnh cho Nam Hùng, trong thời gian ngắn hắn đi công tác, phải để mắt đến cô gái nhỏ này. Việc Phương Nghi có mặt tại lễ đính hôn của hắn, hắn còn không biết. Nếu như biết thì hắn tuyệt đối không để cô nhìn thấy cảnh mình đính hôn với một cô gái khác. Dù cho quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa, hắn cũng tôn trọng cô. Chỉ không ngờ rằng Di Bằng lại chọn đúng ngày này để ra tay. Đúng là quá coi thường hắn rồi. Sao hắn có thể để cho người của mình bị bắt nạt như vậy chứ? Đến cổng bệnh viện tư, nơi Lan Hạ làm việc, hắn ra hiệu cho Nam Hùng đỗ xe ngay trước sảnh, rồi mở cửa mời cô ra. Phương Nghi đang mặc bộ đồ ướt với chiếc áo tắm quấn bên ngoài, có một chút bất tiện, vậy nên Tần Ngân không muốn xuống, năn nỉ hắn. Tôi thấy ổn rồi. Có thể không cần vào đây được không? Ngoài việc sợ nước ra, sau khi mẹ mất và Hải Tùng phải nằm viện, cô còn có nỗi ám ảnh với mùi cồn và màu trắng của bệnh viện nữa. Là em tự ra hay là cần tôi bế? Hắn coi lời cô nói không có tí trọng lượng nào cả. Cô cau mày không thèm nói gì thêm, lặng lặng theo hắn ra khỏi xe. Tên này, chỉ thanh ám đặt cho người khác theo ý mình, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của người ta đâu. Tham Tùng cô vào phòng khám riêng đã hẹn trước với Lan Hạ. Hắn chưa chào bác sĩ đã ra lệnh. Cô ấy vừa xuyên bị đuối nước, chỉ kiểm tra tổng thể cho cô ấy xem có chỗ nào không ổn không. Đồ của cô ấy ướt rồi, cần phải thay quần áo bệnh nhân nữa. Hàn Phong, tức không phải là giờ này cậu đang phải đánh hôn à? Lan Hạ ngạc nhiên hết sức. Phan Sành sự cố nên hủy rồi. Mà như vậy cũng tốt, tôi không có đối tượng kết hôn. Tôi không phải là vợ chồng chê sẽ tiết kiệm đường tiền mừng à? Ok. Hàn Phong, cậu đừng có chơi đùa với phụ nữ. Cào sau này người tổn thương sẽ là chính cậu đấy. Lan Hạ nghiêm giọng nhắc nhở. Phương Nghi đang đứng bên cạnh, theo bản năng liếc ánh mắt về phía hắn. Thấy hắn hơi nghịch mặt xa vài giây, rồi nghiêm nghị nói: tôi có tổn thương hay không cũng không đến lượt chị lo. Bây giờ xăm xếp cho cô ấy thay đồ rồi khám cho cô ấy đi. Lan Hà nghe xong thở dài, ra hiệu cho Phương Nghi vào phòng trong để cô thay bộ đồ bệnh nhân mới. Sau đó khám sơ bộ cho cô và viết phiếu để cô đi tiến hành hàng loạt các xét nghiệm như làm thử máu, đo độ bão hòa oxy, chụp X-quang ngực, điện tâm đồ theo dõi tim, chụp CT sọ não xem có ảnh hưởng gì không. Cô gái à, nghe Nam Hùng kể lại thì cô khá may mắn đấy. Khám sơ bộ tôi thấy sức khỏe của cô bình thường, nhưng mà tôi sẽ cho cô đi kiểm tra tất cả những gì có thể gây nguy cơ. Khi ở lâu trong môi trường lỏng dưới nước, cơ thể sẽ bị suy hô hấp, lượng oxy trong máu giảm xuống mức thấp, sẽ ảnh hưởng đến tim, phổi và não. Cần phải kiểm tra để hạn chế rủi ro, có kết quả thì mới yên tâm được. Tôi thấy là tôi có thể hít thở bình thường rồi, mà cơ thể thì cũng khỏe mạnh, không vấn đề gì đâu. Đó là tôi và cô thấy như vậy. Còn tên Hàn Phong kia thì không đâu. Hắn sẽ không để cô đi trước khi kiểm tra, vậy nên tốt nhất cô hãy phối hợp đi. Cô cụp mắt xuống, ý hắn là ý trời, cô làm sao mà phản bác được. Được rồi, kiểm tra thì kiểm tra, cũng không chết được. Phương Y được y tá dẫn đi các phòng liên quan để thực hiện đầy đủ xét nghiệm. Bởi vì là bệnh viện tư, lại là người nhà của bác sĩ Lan Hạ, nên cô không phải chờ đợi lâu. Lâm có kết quả, quay lại phòng làm việc của Lan Hạ, đi đến đầu hành lang, đã thấy hắn đang ngồi dài ghế chờ đợi. Tranh thủ mở máy tính xách tay ra làm việc. Lúc này thì hắn đã vứt bỏ chiếc áo vest nam lễ phục đính hôn, chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần nâu. Như vậy thôi mà cũng khiến sáng bừng cả dãy hành lang chờ đợi. Người gì đâu mà đẹp trai, khí chất thì ngút ngàn như vậy. Cô y tá đi cùng với cô há miệng, nhìn đến ngây ngốc. Cô gái hỏi giọng ghen tị. Ôi, anh ấy là bạn trai của em à? Không phải à? Thế là anh trai à? Dạ cũng không phải. Là cấp trên. Anh ấy là ông chủ của tôi. Ông chủ à? Thật á? Thế anh ấy có bạn gái chưa? Có. Hai người sẽ đính hôn. Lẽ ra thì giờ này họ đang đính hôn rồi mới phải. Cô y tá nghe xong tự đập đập tay vào đầu mình, cử chỉ sân dễ thương. Những anh chàng cực phẩm kiểu này đã có chủ hết rồi. Ôi thôi bớt mơ mộng hão huyền đi thôi. Cô thấy như vậy thì cũng cười. Cô cũng phải tự nhắc nhở mình như thế. Bớt mơ mộng đi thôi. Người đàn ông này không dành cho mình. Anh ta có tốt với mình cũng không xuất phát từ việc anh ta thích mình. Đọc xong kết quả kiểm tra trước mặt hắn và cô, bác sĩ Lan Hà nói: Được rồi, tới bây giờ thì cậu có thể yên tâm về sức khỏe của cô ấy, không vấn đề gì cả. Các chỉ số của cô ấy đều bình thường. Phương Nghi à, thật may là cô đường kéo lên khỏi bể bơi đúng lúc và sơ cứu đúng cách đấy. Gần đây các chỉ số cơ thể của cô cũng tốt hơn so với lần đầu tôi gặp cô. Tôi sẽ kê thêm cho cô vitamin để bồi bổ thêm, chứ cũng không có gì đáng lo cả. Hai người có thể yên tâm ra về được. Chỉ chắc là cô ấy không phải nằm viện theo dõi thêm chứ. Vậy chị viết cho tôi giấy cam kết. Nếu như cô ấy về nhà mà phát sinh vấn đề gì, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ đưa cô ấy về. Hắn nhìn Lan Hạ nghiêm túc hỏi như thế. Cái thằng tiểu quỷ này, cậu đành náo loạn cái bệnh viện này à? Tôi đây không rảnh để viết cam kết cho cậu đâu. Còn cả giấy bệnh nhân ngoài kia đang đợi tôi. Bạn gái của cậu hắt hơi sổ mũi có tí thôi. Nằm viện gì? Tôi không phải là... Chứ bạn gái của anh ấy chưa được cô nói ra khỏi miệng, đã bị hắn chặn lại. Vậy được rồi. Chị xem giúp cơ thể bạn gái của tôi thế này. Có thể ngồi xe đi xa được không? Hắn thản nhiên, tát nước theo mưa, khiến cô quay phát lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Lan Hà đáp: Cứ về ăn uống nghỉ ngơi điều đồ đi, làm gì cũng được. Vậy tôi đưa cô ấy về, không phiền chị nữa. Đồ của cô ấy tôi để lại đây, cho chị săn giúp rồi gọi Nam Hùng đến lấy. Chỗ cô ấy mượn tạm bộ đồ này nhé. Hắn liếc nhìn cô, nhìn cô gái bé nhỏ gầy nhom trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng, nhưng mà gương mặt thì vẫn toát lên vẻ lanh lẹ dễ thương. Cô mặc gì thì hắn cũng cảm thấy rất vừa mắt. Tháng nào mà cậu chẳng làm phiền, tôi cũng quen rồi, không tiến nhá. Lan Hà nhìn hắn nói không nể nang rồi quay sang cô nói: Phương Nghi, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Cảm ơn chị nhá, thật là phiền chị quá. Tôi sẽ gửi lại bộ đồ bệnh nhân này. Cô mỉm cười chân thành nói như thế. Không cần đâu, tặng cho cô đấy. Nhưng mong là cô không phải dùng đến nó. Người phụ nữ này ngoài mặt lạnh lùng, nhưng mà trái tim dân ấm áp. Ra khỏi phòng khám, chưa kịp gọi điện, hắn nhíu mày khi thấy Nam Hùng gọi cho hắn trước. Hắn nói cô ngồi đợi trên băng ghế, rồi tìm một góc khuất của hành lang, nhìn trước nhìn sau, mời mở máy nghe. Ông chủ, người của ông nội và ba anh đang ở nhà anh đợi sẵn đấy. Họ đến lâu chưa? Được một lúc rồi, tôi vừa được báo lại. Thế thì cứ để cho họ đợi ở đó. Nam Hùng à, đợi tôi xuống hầm đưa chìa khóa xe cho tôi và hãy tự về. Tôi sẽ đưa Phương Nghi rời khỏi thành phố mấy ngày để cơn giận của ông nội lắng xuống đã. Trong thời gian này tôi sẽ tắt máy, cần liên lạc cứ gọi cho cô ấy. Anh không lo việc này e rằng ảnh hưởng đến di chúc của ông nội à? Nam Hùng hỏi lại như thế. Theo sát tên lái xe tải đó cho tôi. Nếu như có thể dò được manh mối từ hắn thì tôi cũng không cần tài sản của ông nội nữa. Theo dõi cả mẹ cả nữa. Hôm nay bà ấy đến lễ đính hôn chế. Xem động thái của bà ấy thế nào sau khi tôi hủy lễ đính hôn. Vâng, người của chúng ta vẫn đang theo dõi sát phụ nhân. Tên lái xe tải không thể xuất hiện tại lễ đính hôn. Tôi nghi ngờ rằng họ đã liên lạc với nhau rồi. Vậy nên tên đó mới ngoan ngoãn nằm nhà. Chắc chắn hai người đó có bí mật. Tìm cách điều tra cho tôi. Tìm hiểu xem tên lái xe đó có điểm yếu là gì. Vợ con hắn gần đây như thế nào. Chuyện này rất quan trọng. tăng cường thêm người đi và không được lơ là. Vâng, thưa sếp. Còn nữa, mấy ngày tới lắng nghe đồng tính phía nhà Di Băng và Hàn Cảnh. Hai người này không chịu ngồi yên trước hành động hôm nay của tôi đâu. Yên tâm, tôi sẽ cho người theo dõi thêm. Nói chuyện với Nam Hùng xong, hắn bước nhanh đến chỗ cô. Ai nãy nhìn cô vẫn trong trang phục bệnh nhân rồi nói. Xảy ra chút chuyện thế nên chúng ta không thể về nhà được. Tôi lái xe đường dài đưa em đến một nơi. Em đồng ý chứ? Sao lại không thể về? Người của ông tôi đang đợi sẵn ở nhà tôi. Bây giờ mà về thì sẽ gặp phiền phức đấy. Anh nhất định không đính hôn thật à? Cô biết, lý do ông nội cho người tìm hắn là vì chuyện này. Giọng của hắn đùa cợt, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười. Không đính hôn nữa, tôi thấy sống với em vui hơn. Anh không sợ quyết định này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh sao? Phương Nghi nhìn hắn lo lắng hỏi như vậy. Dẫu cho ông tôi có lấy lại hết tài sản, vậy thì tôi vẫn có sự nghiệp riêng. Vẫn nuôi được em cơm ngày ba bữa, đừng lo. Cô nghe xong thì nhìn hắn mắt mở to, hơi sưng sưng. Dường như cô đã quên hết việc hắn từng làm tổn thương cô ra sao, mà chỉ còn nhớ những khoảnh khắc ấm áp hắn dành cho cô. Thật may là số phận đã cho cô gặp hắn, nếu không thì cuộc đời cô đã sẽ sang hướng khác tồi tệ hơn. Nếu như anh nuôi được thì tôi sẽ đi theo anh. Đi đâu và bao xa cũng được, miễn là đi cùng anh. Cô trả lời chắc chắn như vậy. Là em nói đi nhé. Bây giờ thì lên xe rồi nhắm mắt vào ngủ một giấc. Lái xe mất khoảng 4 tiếng. Trời tối, chúng ta sẽ ăn trên đường. Đêm nay sẽ đến nơi. Nói rồi, hắn nắm tay cô, mạnh mẽ kéo cô đi thẳng về hướng thang máy xuống hầm gửi xe. Trái tim cô như muốn nhảy cấng lên. Cảm giác như đây là chuyến đi xa đầu tiên, chỉ dành riêng cho hai người. Không biết được rằng, chuyện xảy ra mấy ngày sắp tới sẽ khiến cho cô thê thảm cỡ nào. Sáng hôm sau, Phương Nghi mở mắt thì trời đã sáng. Ánh nắng vàng ươm hắt vào khe cửa qua khung rèm trắng. Nhìn sang người bên cạnh không thấy đâu. Cô có một chút giật mình, liền vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân trần xuống tầng 1 tìm người. Em dậy rồi à? Cô mệt không? Em tìm tôi sao? Người đàn ông thấy cô ngơ ngác, ngó nghiêng, liền lên tiếng trước. Cô nhìn về phía có giọng nói, thấy anh ta đang bày biện một bàn thành soạn đồ ăn sáng, có một chút ngạc nhiên. Sao mà anh ta có thể chuẩn bị chu đáo như vậy? Bối rối, cô đưa tay lên gãi gãi đầu nói nhỏ. Anh dậy sớm vậy? Ngủ dậy thế đang ở một nơi xa lạ thế nên tôi có một chút giật mình. Tôi gọi đồ ăn có người mang đến nên dậy nhận. Chứ không phải em không nhìn thấy tôi là cảm thấy bất an à? Hắn dừng tay nhìn cô rồi trêu đùa như thế. Cô chôn mũi rồi lại mím môi. Tên này đi guốc trong bụng cô đi à? Đúng là vừa nãy không thấy hắn, cô có một chút hoảng hốt. Nhìn thấy hắn thì trái tim đã được xoa dịu đi nhiều. Thì ai biết được đâu. Nhớ đâu anh mang tôi vứt đến đây rồi đi mất thì sao? Tôi còn không biết nơi này là nơi nào, rồi làm sao tìm được đường về thành phố. Hắn nhìn cô nhau mắt lại rồi đáp trả. Xong bữa sáng, tôi còn có việc phải làm với em. Thế thì làm sao mà có thể vứt bỏ em được? Bây giờ thì lên đánh răng rửa mặt nhanh rồi xuống đây ăn sáng. Tôi có biết làm từ trước đến giờ, đàn ông chỉ phục vụ bữa sáng cho phụ nữ khi đêm hôm trước làm cô ấy không xuống được giường. Thế mà đêm qua tôi còn chưa kịp làm gì cả. Thế mà tiểu thư nhà em đây đã lăn ra ngủ rồi ấy. Cô so vai lại ruột cổ nhớ lại chuyện tối qua. Trước khi rời thành phố, hắn lôi lôi kéo kéo cô vào một trung tâm thương mại để mua đồ. Trang phục của hai người khiến cô xấu hổ muốn chết. Hắn thì lệch lam với áo sơ mi quần nâu, cô thì lại yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân, cứ như là vừa trốn viện ra vậy. Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều đổ dồn vào, còn hắn thì vẫn cứ điềm nhiên như không. Đừng quan tâm đến người khác nhìn mình ra sao, hãy sống đúng với lương tâm của mình là được. Hắn dạy cô, vậy nhưng cô không đồng tình. Cô ấm ứng trong lòng nghĩ có phải là ai cũng mặt dày như hắn đâu. vào cửa hàng thời trang mua cho cô bộ đồ mới để thay. Rồi hai người tiếp tục đi khắp trung tâm thương mại, chọn những món mà hai người cần cho chuyến đi, từ quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng. Đến một cửa hàng đồ bơi, hắn cường quyến dẫn cô vào, nhờ cô bán hàng tròn cho cô bộ bikini hai mảnh rồi gói lại để hắn thanh toán. Cô phản đối. Để làm gì vậy? Tôi sẽ không xuống nước đâu. Tôi sẽ dạy em bơi, em nhất định phải biết bơi. Hắn nói kiên định như vậy trước mặt nhân viên bán hàng, cô nghe thấy chỉ cau mày không thèm quan tâm. Sau khi hai người ăn tối xong bắt đầu lên xe rời thành phố, hắn lái xe hơn 4 tiếng, cô buồn chán không biết làm gì. Ngắm trời ngắm đất chán chê, rồi được hắn đắm cho chiếc chăn mỏng, liền ngủ thiếp đi. Tận lúc đến nơi, hắn mới gọi cô dậy. Đến nơi rồi à? Đây là đâu vậy? Cô ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, hắn trêu chọc. Dậy đi, em đã bị lừa ra đảo hoang rồi đấy. Đảo hoang? Nhưng mà hình như là có tiếng sóng biển thật. Sao như vậy cả? Nhưng mà không sao, chỉ cần có anh thì đi đâu cũng được. Cô chôn chôn mũi đùa lại hắn như vậy. Nhìn thấy cử chỉ cùng lời nói dễ thương của cô, trái tim hắn hứng đi một nhịp. Nhìn cô mỉm cười rồi mở cửa xe xuống trước, cô xuống sau, bất ngờ đến choáng váng. Đảo hoang mà hắn nói là hiện đại như vậy à? Trước mặt cô là một dãy biệt thự ven hồ hai tầng màu trắng xinh xắn, xung quanh quang cảnh rất đẹp. Khu này nằm sát bờ biển, cạnh một dãy nhà hàng và bể bơi, rồi sau đó đến bờ biển. Phía xa xa bên kia là các tòa khách sạn cao tầng. Hình như đây là một khu resort 5 sao nào đó ven biển. Cô theo hắn vào nhà. Hắn mở mắt khóa cửa, vào bật đèn, xách đồ và đưa cô vào trong rồi nói. Đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng tôi mua lâu rồi. Để dành lúc nào muốn một mình thì đến đây. Lần đầu tiên đưa người khác đến cùng đấy. Cô tặc tặc lưỡi. Người có tiền thật là sướng. Ở đâu cũng có nhà đẹp ý. Nếu nhà em thích, tôi sẽ dạy em cách kiếm tiền. Dạy thật à? Có phải trả học phí không thế? Mắt cô sáng lên. Có. Làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu. Cô giấu môi rồi đáp. Vậy chắc tôi không trả được rồi. Hiện tại tôi không có tiền. Có thể đấy, đừng lo. Riêng em thì không cần tiền. Bây giờ đi mang đồ lên phòng ngủ trên tầng 2 tắm trước rồi đợi tôi. Hắn hờ hứng liếc mắt vào vòng mồn của cô, khiến cô không nhìn được, liếc xéo tên này một cái. Vệ sinh cá nhân xong, 10 phút sau đó cô xuống, đã nhìn thấy anh ngồi bàn ăn, nhâm nhi cà phê đợi cô. Đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, hắn chưa đồng đũa, chắc là đợi cô. Cô nhanh nhẹn ngồi đối diện, so đũa cho hắn rồi gắp vài món mà hắn thích, bắt đầu mời hắn ăn. Bữa tối qua không ăn được nhiều, hôm nay có một chút đói bụng. Cô và hắn đều đói, vậy nên ăn sạch sẽ cho đồ ăn mà hắn gọi về. Ăn và dọn dẹp xong, hắn để cô nghỉ ngơi đôi chút, rồi dẫn đi tham quan biệt thự. Đây là căn biệt thự đơn lập, có diện tích khá rộng. Tầng 1 có 2 phòng ngủ dành cho khách và một phòng khách lớn. Tầng 2 có một phòng ngủ rộng và phòng sinh hoạt giải trí. Điều qua lớp cửa kính phía sau của mỗi căn villa, còn có khoảng sân với cảnh quang vô cùng đẹp mắt. Ngay giữa có một hồ bơi nhỏ. Đến khu vực hồ bơi, hắn nói với cô. Sáng nay chúng ta sẽ ở đây. Tôi sẽ dạy em bơi. Cô nghe xong thì há hốc miệng. Tưởng là hôm qua hắn chỉ nói chơi, liền co chân bỏ chạy. Anh cũng nhanh chân bước đuổi theo tóm lấy cô, bế ngang người cô lên, đưa lên tầng 2, quẳng lên giường, rồi mở túi đồ lấy bộ đồ bơi ném lên người cô. Phương Nghi, em phải học bơi thôi. Đến lúc rồi. Bây giờ em tự thay hay để tôi đích thân thay giúp em đây? Hắn híp mắt lại nhìn cô đe dọa. Cô nhíu chặt mày, tay hơi run run cầm lấy bộ bikini hai mảnh, liếc nhìn hắn. Anh định làm gì? Xài em bơi. Hôm nay tôi có lòng tốt và không cho phép em từ chối. Không cần đâu. Không cần tốt với tôi như vậy. Mấy chục năm nay tôi không biết bơi cũng không sao cả. Cô cười cười, cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đang run nhẹ. Phương Nghi, cuộc đời này dài lắm, em không thể nào biết được khi nào mình gặp nguy hiểm. Tôi muốn giúp em học các kỹ năng sinh tồn. Một ngày nào đó, nếu như có ai đó vứt em xuống nước, em vẫn giữ được tính mạng. Vừa nói hắn vừa tiến đến, có ý định lột bộ váy 2 giây cô đang mặc để thay đồ giúp cô. Phương Nghi sợ hãi lách người trốn tránh. Ấy, không cần. Thật sự là không cần mà. Nhìn thái độ của em kìa, xem ra không mạnh tay thì không được rồi. Nói xong thì hắn túm lấy cô, và lần này quyết không thỏa hiệp. Dân khoát một tay ôm ngang hông cô, tay còn lại một đường kéo khóa váy cô xuống. Chiếc váy trượt khỏi vai, hắn dùng lực kéo mạnh để rơi xuống đất. Phương Nghi xấu hổ đến nỗi cả người đỏ như tôm luộc vậy. Cơ thể của cô chỉ còn bộ đồ lót trên người, lại đang bị tên khốn này ôm ôm mấp mấp. Tay tên đó còn đang lần mò cởi dây áo trong của cô nữa. Cô không chịu, vừa xoay người phản kháng, vừa lấy bộ đồ che bớt đi phần ngực, tức giận rồi nói. Buông ra, để tôi tự vào phòng tắm thay đồ. Cơ thể của em, có nơi nào mà tôi không nhìn qua? Em xấu hổ làm gì vậy? Hắn gằn giọng. Tôi có liêm sỉ chứ, không giống như anh. Ồ, vậy sao? Vậy tôi cho em 3 phút. Nếu không xa, tôi hứa sẽ ăn sạch sẽ cả em lẫn liêm sỉ của em đấy. Cô nghe xong thì nhíu mày, liếc nhìn hắn tức giận, nhưng mà không dám phản kháng. Cái tên này dám làm lắm đấy. Cô đành ngoan ngoãn đi vào phòng tắm thay bộ bikini 2 mảnh, rồi đi xa với vẻ mặt hờn dỗi, không thèm nhìn trực tiếp hắn. Hắn mỉm cười hài lòng rồi kéo tay cô đi xa phía hồ bơi nhỏ sau căn villa. Cứ ra đây, tôi sẽ dạy cho em bơi. Phát hiện xem mặc bikini trông còn hấp dẫn hơn lúc không mặc gì đấy nhỉ? Hắn cợt nhả nói như thế. Đồ xấu xa, đồ óc đen tối. Phương Nghi lẩm bẩm nói như vậy. Hắn nghe thấy chỉ thoáng nở ra nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng. Được rồi, chuẩn bị xuống nước. Em mà không chịu xuống, tôi còn có thể xấu xa hơn nữa đấy. Tôi sẽ xuống trước, đừng sợ. Có tôi ở đây, sẽ không để em chết chìm đâu. Vừa nói, hắn vừa đưa cô đến vị trí bậc thang bên thành bể bơi, rồi từ từ leo xuống lòng hồ bơi. Một tay thì vẫn cầm tay cô. Xuống đi, tôi sẽ giúp em. Phương Nghi ngồi bên xuống thành bể, chân chạm nước, bản năng bắt đầu sợ hãi. Không, tôi không thể. Phương Nghi, cách tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ đó chính là đi xuyên qua nó. Hắn nghiêm giọng, ánh mắt nhìn cô nghiêm khắc. Tôi... Phương Nghi lo lắng, đang định quay đầu tìm chỗ thoát thân thì bị một lực kéo mạnh khiến cơ thể của cô trượt mạnh xuống nước. Theo bản năng, cô hét lên sợ hãi, tay chân đập loạn xạ dưới nước thì liền được hắn ôm vào lòng. Không một chút do dự, cô vươn hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, chân chơi với rồi cầm chặt vào hông hắn, điều bộ có một chút tức cười. Hắn cười nhẹ giọng đùa cợt. Phương Nghi, thế hóa ra em thích gần gũi tôi ở dưới nước à? Cô gái bây giờ mới ý thức được tình huống của mình, trong lòng đấu tranh đến phát khóc. Cô sợ nước đến nỗi nếu như để cô một mình xuống nước, tôi có thể ngất đi được như hôm qua đấy. Nhưng mà cứ ôm hắn như thế này thì mất mặt quá. Mặc kệ, tính mạng quan trọng hơn. Tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa. Cô vẫn níu chặt tay vào cổ hắn, giọng miếu máu. Đừng bắt tôi xuống nước. Tôi có thể sợ quá mà ngất đi đấy. Tôi biết là anh không ưa gì tôi, nhưng mà chắc cũng không đến nỗi thấy chết mà không cứu chứ. Hắn nghe xong thì cười. Vẻ mặt cô gái lúc này rất đáng yêu. Không nhìn được, hắn vẫn để cô đu bám trên người mình, dùng một tay giữ chặt lấy eo cô, một tay kéo gương mặt đang tì lên vai hắn ra phía trước, rồi đặt lên môi cô nụ hôn ướt át. Cô đang sợ hãi, nhưng mà vẫn bị kích thích bởi kỹ thuật hôn điêu luyện của hắn. Mở miệng đón nhận, tay chân thì vẫn quắm chặt lấy cơ thể của hắn. Hôn xong, hắn lưu luyến rời bờ môi rồi nói. Sao mà tôi có thể để em chết được? Em hấp dẫn như vậy cơ mà. Hắn nói giọng lưu manh, rồi từ từ gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng đẩy chân cô xuống tiêm xung vào đáy bể, thấp giọng nói. Phương Nghi, nếu như em sợ cái gì đó, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ đó là em phải đối mặt với nó. Chưa nói đến việc bơi lội là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, giúp em rèn luyện thể lực. Nó còn là một kỹ năng sinh tồn cần thiết để em có thể tự bảo vệ mình trong tình huống tiêm xung với nước không mong muốn. Tôi tin là em có thể làm được. Cứ để tôi hướng dẫn, em đừng lo. Phương Nghi mím môi thật chặt, cơ thể hơi run lên, tay thì vẫn bấu chặt vào tay hắn, không chịu hợp tác. Hắn từ từ di chuyển, cô đứng áp lưng vào thành bể, đối diện hắn rồi nhẹ giọng. Phương Nghi, thả lỏng cơ thể ra. Tôi sẽ dạy em tập thở trước. Nguyên tắc là hít không khí vào bằng miệng, thở ra bằng mũi lấn miệng. Hắn đưa hai tay ra đều cô vịn vào rồi nói tiếp. Khi em ngẩng đầu lên tiếp xúc với không khí, hãy hít vào bằng miệng, rồi cúi đầu xuống nước, thở ra từ từ bằng mũi và miệng. Cảm thấy không còn không khí để thở nữa thì ngẩng đầu lên hít vào. Cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần, rất đơn giản. Phương Nghi mở to mắt nhìn hắn, thấy là hôm nay hắn có vẻ kiên nhẫn. Cô hiểu tính hắn. Nếu như cô không nghe theo, sợ rằng hắn sẽ có cách bắt cô dầm mình trong nước cho đến khi biết bơi thì thôi. Cô lấy hết can đảm làm theo hắn. Nhưng mà khi cô vừa hít vào phòng căng bụng, đành cúi đầu xuống tập thở ra, thì đúng lúc đó ký ức đáng sợ thời thơ ấu ùa về, khiến cho nhịp thở của cô bị xáo trộn. Đáng lẽ ra thở ra, thế mà lại hít vào, sặc sụa đầy nước trong mũi và khoang miệng, tràn cả vào đường thở. Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, mặt tái xanh do ho sặc sụa. Hắn cảm thấy không ổn, liền kéo cô lên thành bể bơi, để cô nằm xuống, rồi lấy hai tay chồng lên nhau, dùng lực ấn mạnh xuống giữa ngực của cô, để nước tràn ra ngoài. Gương mặt lo lắng rồi hỏi. Phương Nghi, em không sao chứ? Cô sợ hãi, mặt thì cắn không còn giọt máu. Nước trong bụng được đẩy ra ngoài, cảm giác dễ chịu hơn. Cô ngồi bật dậy, đành chạy cách xa khỏi cái bể bơi khốn kiếp này. Hắn thì có một chút thương xót trong lòng, vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh băng. Em đi đâu? Còn chưa biết bơi cơ mà. Tôi xin anh đấy, tôi không thể đâu. Cô van nài như vậy. Hắn nhìn gương mặt khổ sở của cô, đành từ bỏ. Rồi lại nghĩ đến hình ảnh cả người cô chìm nghiệm giữa bể bơi, xem tí nữa thì mất mạng. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại. Lúc đó hắn sợ, thực sự rất sợ. Mà nếu như cô cứ như vậy rời bỏ thế giới này mà đi, thì hắn không thể nào tưởng tượng được là mình sẽ như thế nào. Không biết có phải là thích hay không, nhưng mà có lẽ sống cùng nhau lâu như vậy, có lẽ hắn bị phụ thuộc vào cô mất rồi. Trong lòng của hắn mềm nhún, vậy nhưng ngoài mặt thì hắn quyết định mình phải lạnh lùng với cô, không thể nào để cô bị đe dọa đến tính mạng thêm bất kỳ lần nào nữa. Hắn kéo cô xuống để cả hai cùng nằm lăn ra nền gạch, nghiêng người ôm lấy cô, rồi áp miệng mình lên miệng cô, vừa hôn vừa lăn lộn vài vòng. Cô vừa sợ hãi vừa bị kích thích bấu chặt lấy cơ thể của hắn, để mặc cho hắn ôm hôn tùy thích. Hắn nhấn nhá thật lâu trên bờ môi cô, rồi cầm tay cô kéo xuống để cô chạm vào phần bên dưới của hắn. Cô thấy như vậy thì xấu hổ đến nỗi quên cả sợ hãi, cắn môi tỏ vẻ tức giận. Nhưng mà hắn vẫn cứ mặc kệ, nói giọng lưu manh. Xung quanh đây, trên tầng 2 của các căn villa, để có thể quan sát được khu vực bể bơi của nhau. Hắn dừng lại vài giây để quan sát mấy căn biệt thự bên cạnh, chỉ cách nhau bởi khoảng sân vườn nhỏ, nhưng mà tầm nhìn không bị che khuất. Đứng trên ban công tầng 2 nhà hàng xóm, có thể nhìn thấy trọn vẹn cảnh xuân giữa cô và hắn. Dục vọng của tôi lớn như thế nào em cũng biết rồi đấy. Bây giờ thì em có hai lựa chọn: hoặc là em cùng tôi xuống bể bơi, giúp tôi dùng nước giải tỏa, nhân tiện giúp em tập bơi, hoặc là cùng tôi ở đây biểu diễn phim người lớn miễn phí cho hàng xóm xem. Mà nếu như em sợ nước đến như vậy, chắc là không ngại làm chuyện ấy trước mặt người khác đâu nhỉ? Đồ khốn này, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy? Anh thì không, nhưng mà tôi thì có liêm sỉ đấy. Cô tức giận dùng chân đánh đá vào vị trí giữa chân của hắn, nhưng đã bị hắn kẹp chặt lại. Hắn không thèm quan tâm thái độ chống đối của cô, cười nửa miệng rồi đáp. Tôi đếm từ 1 cho đến 3, nói nhanh quyết định của em. Tôi không chịu đựng được nữa rồi đấy. Giọng của hắn khàn khàn, mang theo dục vọng vô cùng to lớn. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay thò qua lớp áo bikini, rồi gương mặt phong lưu đa tình. Cô quay đầu nhìn xung quanh, vừa bị kích thích vừa run rẩy sợ hãi. Mà nếu chẳng may có ai dùng camera quay lại rồi đăng tải lên mạng, thì chẳng phải là cô sẽ mang theo nỗi nhục này suốt đời à? Không chịu nổi, cô thét lên. Được rồi, tôi sẽ học bơi. Anh vừa lòng chưa? Tốt. Hắn mỉm cười bởi vì đã đạt được mục đích. Được rồi, bây giờ xuống nước, làm từng bước một. Chúng ta có 2 ngày ở đây, chỉ để cho em học bơi thôi. Cô sợ hãi đến phát khóc, đợi hắn buông tay là đành cong người bỏ chạy một lần nữa. Nhưng mà làm sao thoát được? Hắn dùng một tay ôm ngang bụng cô giữ lại rồi bế bổng cô đi xuống là nước mát bằng cầu thang hồ bơi. Lần này thì hắn kiên nhẫn, để nguyên cho cô vươn tay ôm lấy cổ hắn một lúc, cho quen với cảm giác ở dưới nước. Rồi mà đặt cô xuống chân bể, bắt đầu bài học hít thở. Tay hắn ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, hướng dẫn cô gập đầu cúi về phía trước, hít thở theo nhịp. Tốt, Phương Nghi. Lên hóp bồm lấy hơi bằng miệng, xuống thở ra bằng mũi. Hít sâu, thở nhẹ. Kéo dài nhìn thở lâu nhất có thể trước khi thở ra dưới nước. Cứ tầm khoảng 50 lần như vậy, hắn mới cho cô lên bờ nghỉ ngơi một lát, vào nhà lấy cho cô chai nước mát, rồi hướng dẫn tiếp tục bài tập động tác cử động chân nhái và tay. Hắn đỡ dưới thân hình cô để nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, rồi hướng dẫn đạp chân theo kiểu con nhái. Lần đầu cô có sợ hãi, ôm siết lấy hắn, làm hắn không tự chủ được xòa sấm. Phương Nghi, nếu như em còn cứ ôm ấp ấp tôi như vậy, tôi sẽ không nhìn được sẽ làm gì đó với em đâu đấy. Cô sợ quá không dám động vào hắn nữa, cố gắng tập trung cao độ vào những động tác mà hắn hướng dẫn. Đến động tác tay, hắn để cô đứng chân trước chân sau dưới nước trong tư thế chuẩn bị, rồi đưa hai tay song song ra trước, thân người thẳng mắt nhìn theo tay. Lòng bàn tay hướng vào nhau bắt đầu cử động tay 4 bước ở dưới. Dưới sự cứng rắn và xoa sấm của hắn, chồm vía, cô đã có cảm giác với nước, không còn e sợ như lúc đầu nữa. Mãi cho đến gần trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn mới cho cô dừng lại, nói cô có thể nghỉ ngơi 2 tiếng, buổi chiều tập tiêm. Cô vừa thở phào vừa nhăn mặt, buổi chiều còn phải chịu tra tấn à? Hai người lên phòng tắm tầng 2, hắn lưu manh đòi tắm chung cho nhanh, rồi đè cô ra thành bồn tắm dây dưa thật lâu. Bù lại chuyện đêm qua cô không đợi hắn mà ngủ quên đi mất. Sao? Tôi chỉ là đang đòi học phí thôi mà. Hắn tỉnh bơ khi tắm xong, quấn khăn tắm ôm cô ra giường ngủ. Cô trợn mắt khi được ném xuống giường ngủ. Ai thèm anh dạy chứ? Anh đang tra tấn tôi thì có ấy. Ôi, chiều dài em là tôi đã phải hạ mình lắm rồi đấy. Lúc còn đi học, thành tích thi bơi của tôi lúc nào cũng đứng nhất. Bạn nào mà biết tôi có học sinh như em thì quá mất mặt. Cô nghe xong lừa hắn cũng không thèm đôi co, nhanh tay lấy đồ mặc vào để đi ăn. Hắn đưa cô sang nhà hàng ngay bên kia đường, nói làm cho cô gọi món thỏa thích. Cô được diệm cũng không kiêng nể gì. Đang định gọi sang một bàn đầy yến tiệc để bù lại những tổn thương tinh thần sáng nay. Gọi đến món thứ tư thì hắn đã vẫy tay nói với phục vụ đủ rồi, sau đó quay sang nói với cô. Buổi trưa không nên ăn nhiều quá, để buổi chiều còn vận động tiếp. Ý hắn là bơi tiếp. Nhưng mà ánh nhìn mơ ám của hắn lại làm cô tưởng tượng đến chuyện kia. Liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, mặt thì đỏ lên tận mang tai. Đến buổi chiều, cô đã quen với nước nhiều hơn. Hắn đúng là một thầy giáo rất kiên nhẫn. Dưới sự chỉ bảo của hắn, buổi chiều cô đã có thể đạp chân để cơ thể nổi trên mặt nước. Vậy nhưng chưa bơi được xa, Lúc cơ thể của mình có thể lơ lửng trên mặt nước theo cử động, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô phấn khích đến mức dừng lại rồi hét lên. Hàn Phong, anh đã đúng đấy, cần phải đi xuyên qua núi sợ thì mới hết sợ được. Đáp lại chỉ là nụ cười hơi cong môi của hắn. Cô gái này làm gì cũng khá nhanh nhẹn và có ý chí. Một ngày nào đó nhất định cô ấy sẽ thành công trên con đường mà cô ấy mong muốn. Buổi tối, hắn dẫn cô đến một nhà hàng trên tầng thượng trong khu resort, dùng bít tết cùng với một chai vang đỏ. Chai vang này được mệnh danh là vua của loài rượu vang. Hắn nói với cô, dùng bít tết với rượu vang chính là sự kết hợp về sắc một cách hoàn hảo nhất, nếu như biết chọn đúng rượu. Nhân chủ đề về vang, cô có những thắc mắc gì liền mang ra hỏi hắn. Không ngờ hắn lại rất hiểu biết và có gu, giải thích cho cô tường tận không sót tí gì cả. Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt. Có phải là ông trời đã quá ưu ái anh ta rồi không? Đã đẹp trai, gia thế khủng, lại còn hiểu biết tài giỏi hơn người nữa. Hai người nói chuyện với nhau về thời gian học ở nước ngoài, tâm đắc đến độ cô liên tục đưa ly vang lên cạn ly với hắn rồi uống 100%. Một lúc sau đó cô đã thấy hơi chánh choáng, không biết là say vang hay là say người đàn ông trước mặt. Cô liền lên tiếng trước. Hàn Phong, mình về thôi, tôi say rồi. Hắn nhìn cô, thấy gương mặt đỏ hồng, muốn đứng lên vậy nhưng cơ thể cứ trao nghiêng sang bên này bên nọ, điều bộ vô cùng dễ thương, liền mỉm cười. Tiểu lượng không tệ, thế mà hôm nay lại say à? Chắc là cả ngày dưới nước làm cho em mệt à? Cái đồ nhanh mới làm tôi mệt thì có đấy. Cô mạnh miệng cãi lại, dù sao cũng đang say mà. Hắn thấy cô bắt đầu làm loạn, liền đứng dậy đỡ lấy, ra tính tiền rồi gọi xe điện, ôm cô đang đổ người trên vai hắn, đi về căn villa của hai người. Vừa mở cửa, chưa kịp bật điện, cô đã xoay người trong tư thế đối diện hắn, hai tay níu chặt cổ hắn, rồi kiếng chân liếm láp bờ môi hắn. Mùi hương nồng đậm của rượu vang vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi, kinh thích hắn mạnh mẽ. Hắn ôm xiết lấy eo cô, cúi đầu rồi hỏi. Phương Nghi, em là đang dụ dỗ tôi sao? Tôi đây muốn dụ dỗ anh từ lâu rồi ấy, mà lần nào cũng là anh chủ động, tại sao tôi không thể chứ? Không biết là say hay tỉnh, cô nói không kiêng dè. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô một lúc, một cô gái quyến rũ, đôi mắt mở to với bờ mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng đang cong lên như thách thức vậy. Ánh mắt của hắn trở nên hoang dại, đôi mày hơi nhíu. Yêu nghiệt, chỉ cần em ngồi im cũng khiến tôi phát điên rồi, không cần làm gì cả. Nói xong thì hắn mạnh mẽ hôn lấy bờ môi cô với đầy đam mê bỏng cháy, rồi không đợi thêm được nữa, nhanh tay kéo khóa váy ngủ của cô xuống, sờ soạn một lúc. Hắn cân nhắc sẽ thỏa mãn cô ngay sofa phòng khách này hay là trên giường. Rồi cuối cùng vẫn là vì sợ cô không thoải mái, hắn bế bổng cô lên tầng 2, ném cô lên giường. Hai người lao vào nhau một cách trần trụi và nguyên thủy nhất, rồi mang lại cho nhau những khoái cảm ngọt ngào. Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy sau một đêm dài lăn lộn, cơ thể thì mỏi nhừ. Người đàn ông bên cạnh đã không cánh mà bay. Tên này sức lực thần không thể coi thường. Đêm qua, người điên cuồng vận động chính là hắn. Thế mà sao sáng nay có thể dậy sớm như vậy? Cô khẽ xoay người, thấy cơ thể của mình như không phải của mình nữa, khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên hắn từ đâu tiến đến, ngồi ở mép giường, nhìn cô trêu chọc. Sao? Xuống giường được chứ? Tôi để xem lần sau còn dám quyến rũ tôi không? Cô cắn môi không dám trả lời. Thế là cô tên này thật đáng sợ, khiến cô tan xương nát thịt rồi. Cô đúng là ngốc nghếch, tự làm tự chịu mà. Cần tôi bế vào phòng tắm không? Hắn tiến sát đến, đành kéo chăn ra khỏi người cô. Bỗng nhiên cô phản xạ tự nhiên, lăn người về phía mép giường rồi cuộn tròn người lại. Không cần đâu, tôi có thể tự làm. Phiền anh ra ngoài một lát. Hắn mỉm cười. Được, xem ra vẫn còn nhiều sức lực đấy. Tôi để em 15 phút nữa ở dưới nhà. Đồ ăn sáng tôi đã gọi về rồi. Ăn xong sẽ đưa em đến một nơi. Đảm bảo, em sẽ thích trải nghiệm mới mẻ này. Ơ thế không học bơi nữa hả? Cô hỏi như vậy, giọng nói có một chút hoang mang. Có chứ, nhưng mà theo cách khác, nhẹ nhàng phù hợp với sức lực của em hôm nay. Cô nhăn mũi rồi vẫn bật dậy, cuốn chăn cố gắng lết vào nhà tắm nhanh nhất có thể. Xuống nhà ăn sáng cùng hắn trước khi ra ngoài, trong một ngày trải nghiệm thú vị mà hắn nói. Hắn gọi xe điện, đưa cô đến bến du thuyền. Hóa ra hắn thuê một chiếc du thuyền nhỏ để đưa hai người sang một góc đảo vắng người lặn ngắm san hô. Vừa đi thì hắn lại vừa giải thích chịu khó ngâm mình trong nước biển sẽ tốt cho sức khỏe của cô. Du thuyền xe sóng ra khơi gần một tiếng thì đến bãi san hô. Lần này lúc xuống nước, hắn cho cô mặc áo bơi, còn hắn thì tự do bơi lội. Cô mặc áo phao vào, mừng rỡ phát khóc bởi vì không có cảm giác sợ nước nữa. Một ngày học bơi cùng hắn đã mang lại hiệu quả rất tốt với cô. Cô hứng thú với điệu bơi ếch được học hôm qua, cử động tay chân theo đúng các bước hắn chỉ bảo, nhẹ nhàng bơi lội di chuyển khắp khu vực gần bờ, rồi lại dùng cánh chuyên dụng cúi đầu ngắm san hô. Hắn sợ cơ thể của cô vẫn còn mệt, vậy nên luôn bơi ở gần theo sát. Thỉnh thoảng, còn kéo cô dìm xuống nước trêu chọc. San hô ở đây mọc san sát thành những bãi khổng lồ với nhiều màu sắc rực rỡ, đẹp lung linh huyền diệu. Chưa hài lòng với san hô ở gần mặt nước, hắn đưa cô lên thuyền, nói gì đó với chủ thuyền để họ mang ra hai bình dương khí. Hắn hướng dẫn cô đeo vào rồi nói cách sử dụng. Hai người lặn sâu xuống đáy biển, cùng nhau ngắm những dãy san hô. Nhiều loài cá cùng với các sinh vật biển như ngọc trai, hải sâm, ốm, trai tai tượng, và có cảm giác như mình lạc vào một thủy cung thu nhỏ vậy. Lúc ngồi lên khỏi mặt nước, cô sung sướng với cảm giác đặc biệt này, quay mặt nhìn hắn nở ra nụ cười tươi rói rồi cảm ơn đầy thành ý. Hàn Phong, điều anh thật tuyệt ấy. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác tuyệt vời như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nụ cười rạng rỡ đến mức hắn thấy trái tim ngàn băng giá của mình như có một khe nứt, to dần để làn nước ấm áp chảy vào xoa dịu. Hắn ngây mặt mất vài giây, rồi dường như ý thức được, liền lành mặt trêu chọc cô. Em dễ dụ thật đấy. Chỉ có như vậy thôi đã tỏ ra phấn khích rồi. Hai người đã có một ngày dài vui vẻ bên nhau. Chiều tối du thuyền đưa họ về khu resort. Họ tròn ăn tối nhẹ nhàng với một chút hải sản địa phương rồi quay lại căn biệt thự nghỉ ngơi. Về đến biệt thự, vừa tắm táp xong thì Nam Hùng gọi cho hắn nói chuyện rất lâu qua máy của cô. Chắc là công ty có việc phát sinh. Sau cuộc gọi đó, hắn mở điện thoại của cô xuống ghế thư giãn trong khuôn viên bể bơi tầng 1, gọi điện thoại liên tục, rồi ngồi kiểm tra email, dán chặt mắt vào màn hình suốt hơn một tiếng đồng hồ. Từ trên ban công tầng 2 nhìn xuống, thấy hắn nhíu mày trầm tư suy nghĩ, cô cũng thở dài bất lực. Hiểu rằng ngày mai họ sẽ phải rời khỏi đây. Cô liền sắp xếp đồ đạc bỏ gọn gàng vào hai chiếc túi du lịch để sáng mai có thể đi sớm. Hai ngày nay đối với cô mà nói thật sự quá ngọt ngào, và cô ước gì thời gian có thể kéo dài. Thế nhưng cô biết, giấc mơ dù có đẹp đến cỡ nào thì cũng phải có lúc tỉnh dậy. Ngày mai quay trở về với nhịp sống cũ, chắc chắn là hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ phía công ty và gia đình. Cô vẫn ở bên, nhưng mà sẽ không giúp được gì cho hắn. Hai người sẽ lại như trước đây. Dẫu cho hàng đêm cô ôm nhau thật chặt, nhưng mà khi tỉnh lại, vẫn chỉ là hai đường thẳng song song và không có bất kỳ điểm chung nào cả. Xem đồ vật cuối cùng vào túi du lịch, cô chợt nhớ ra một chuyện. Khuôn mặt thì nghịch ra, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Mấy hôm nay mải vui, tức quái nào cô lại không nhớ ra hai người không dùng biện pháp an toàn nào cả. Cô nhầm tính, bây giờ thì lại đang vào ngày nguy hiểm của cô. Thế là hớt hải chạy từ trên lầu xuống khuôn viên bể bơi, giọng nói như muốn khóc. Hàn Phong, mấy hôm nay tôi không mang theo thuốc tránh thai. Hắn đang suy tư, ngẩng đầu lên nhìn bộ mặt thẫn thờ lo lắng của cô, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy thương. Mấy tháng trước, hắn đã nhờ Lan Hà làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh để cô không cần chịu đựng tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Lại không muốn cho cô biết Vậy nên hắn vẫn nói Lan Hà mỗi lần đến đều chuyển thuốc tránh thai cho cô uống hàng ngày. Nhưng mà kỳ thực chính là vitamin tổng hợp. Hắn bèn trêu chọc. Không sao đâu. Nếu như có con thì cứ sinh cho tôi một đứa. Em có dám không? Cô hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn. Không nhìn thấy một tia đùa cợt nào trong mắt của hắn. Không phải ngay từ đầu, hắn đã đưa điều khoản cô không được phép mang thai đứa con nào của hắn vào hợp đồng. Bởi vì không muốn sau này hai người có bất kỳ điều gì dây dưa à? Bây giờ đổi ý nhanh hơn cả lật bánh tráng ấy. Tức không phải là anh không muốn có con với bất kỳ ai à? Cô nói giọng ngạc nhiên. Với những người phụ nữ khác thì không, nhưng mà với em thì có. Tự nhiên hắn nghiêm túc muốn có một đứa con gái dễ thương giống như cô. Nếu như có, hắn sẽ cưng chiều con bé hết mức và không để con bé chịu cảnh lúc nào cũng thiếu tình thương của hắn. Cô ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt chưa hà miệng cho không thốt nên lời. Hắn nhìn thấy như vậy không nhìn được cười liền chống chế. Tôi chỉ là đùa thôi, đừng nghĩ là thật mà căng thẳng như vậy. Cô nắm chặt tay, tim đập nhanh liên hồi. Vậy mà vừa nãy nhìn vào mắt hắn, cô lại còn tưởng là thật. Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chứa. Cô hơi tức giận, nâng tay lên dư dư nắm đấm về phía hắn. Hàn Phong, không yêu thì đừng gây thương nhớ. Như vậy là tạo nghiệp đấy. Nói rồi, cô nhanh chân chuồn lẹ, kẻo hắn bắt được sẽ xử đẹp cô mất. Cũng vì vậy mà cô bỏ lỡ khoảnh khắc trên gương mặt đẹp trai của hắn xuất hiện một nụ cười thả lỏng. Phải nói là ngàn năm có một. Nụ cười tạo nghiệp này bất kỳ cô nàng nào trông thấy cũng có thể chết chìm trong đó. Bóng cô xa dần qua lớp cửa kính, co chân chạy lên tầng 2. Hắn nhìn theo chợt cảm thấy trong lòng chênh vênh. Mình với cô ấy liệu rằng có phải là yêu không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với những diễn biến tâm lý vừa rồi của nhân vật nam chính thì thực sự là có thể thấy anh ấy đã có tình cảm với cô gái này rồi. Thế nhưng mà chớ trêu thì trong bản hợp đồng của cả hai người thì nếu như ai là người có tình cảm trước với người kia thì sẽ là người thua cuộc. Anh Sa nhớ không nhầm là như vậy. Và điều khoản lại còn là phải để cho người kia rời đi nữa. Anh Sa nhớ là như thế. Và ở trong tập truyện này thì có một tình huống mà không biết là quý vị và các bạn có còn nhớ hay không. Đó là trước khi cả hai người bắt đầu chuyến đi thì Phương Nghi cô ấy có nói rằng là cô ấy cảm thấy rất vui và hào hứng với chuyến đi này, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau. Sau đó thì tác giả còn ghi thêm một câu nữa. Vậy nhưng cô sẽ không thể nào biết được sau chuyến đi này thì cuộc đời của cô sẽ thê thảm cỡ nào. Và chính câu nói đó đã khiến cho anh Sa cảm thấy rất lo lắng. Và sau khi kết thúc chuyến đi quay trở về với cuộc sống hiện tại thì cả hai người họ sẽ đều phải đối mặt với rất nhiều rắc rối phía trước. Vậy thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến bất ngờ ra sao? Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tỉnh nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.